Tiểu nhân cái gì cũng không biết a. Tiểu nhân liền là một vị nô bộc. Tiểu nhân có thể là cái gì cũng không biết a. Ngươi đem chủ nhà ngươi chỉ ra, bản đô đốc có thể thả ngươi một con đường sống, nhìn người hầu kia. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, người hầu nghe vậy sững sờ, không nói hai lời lập tức bắt đầu duỗi ngón tay chỉ. Vị này chính là Đại Thái Thái, vị này chính là Tam Phu Nhân, vị này chính là Tứ Phu Nhân, vị này chính là Thất Công Tử. Rơm rạ, ngươi đủ rồi, ta Trần gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội Trần gia? Chủ nhà họ Trần bỗng nhiên quát lớn một tiếng, nữ tỳ lúc này sắc mặt điên cuồng, lão nương chỉ là ở ngươi trong phủ thợ khéo kiếm sống, không phải là đem mệnh đều dựng lên, ngươi Trần gia chết sống làm lão nương chuyện gì? Đại nhân, vị này chính là Trần gia chủ mẫu, chính là chủ nhà họ Trần đại phu nhân. Nô tỳ lời nói nhất truyền, chỉ hướng trong đám người một vệt tử hồng. Chỉ có một vệt tử hồng quần áo lưu lậu mà ra. Trần gia chủ mẫu cả người đều trốn ở trong đám người. Yêu, gia chủ phu nhân, là ngươi tự đi ra ngoài, vẫn là bản đô đốc tự mình mời ngươi đi ra. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, lời nói rơi xuống, bầu không khí nặng nề. Một lát sau chỉ thấy đám người hơi tản ra. Một bộ tử hồng quần áo, nga khuôn mặt hơn 30 tuổi mỹ phụ đi ra. Lúc này mỹ phụ tuy rằng sắc mặt ung dung, bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu tình cảnh đó hoảng sợ đã bán đứng nàng. Trần phu nhân, Trương Bách Nhân đi tới mỹ phụ trước người, đem ôm vào trong ngực, tay bắt không chút lưu tình bao trùm ở đối phương trên ngọn núi nhỏ. Trần gia chủ, diễm phúc không cạn a, vô liêm sỉ, cầm thú, ta Trần gia cùng ngươi không chết không thôi. Chủ nhà họ Trần quát mắng, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân bàn tay, sỉ vả mắt sắp nứt, có thể bị chủ nhà họ Trần chọn làm phu nhân, dung mạo tự nhiên là cao cấp nhất mỹ nhân tuyệt thế. Thân thể đẫy đà, mặc dù chỉ là dán lên Trương Bách Nhân đã cảm nhận được sóng lớn mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.